Thoái hóa toàn cầu. Chương 39, chủng Amip. Góc truyện audio.com. Chấm. Huyết thanh của Triệu Lệ Quyên có thể giúp cậu ổn định gen, nhưng từ nay về sau thì cậu phải nghe theo mệnh lệnh của Triệu Lệ Quyên và người có cùng huyết thống với bà ta, mà điều này sẽ trở thành phản ứng bản năng như ăn, thải, ngủ nghỉ, làm tình. Tiến sĩ L càng nói càng hưng phấn. Ông ta lấy một ống nghiệm ra, đặt dưới mũi người một cách say mê. Bên trong ống nghiệm là chất lỏng máu màu đỏ sậm, sền sệt dị thường nhưng cũng vô cùng quỷ dị. Chuyện này không thể được. Thượng Ất dứt khoát từ chối tiến sĩ L. Cho dù tiến sĩ L nói đúng sự thật nhưng kêu Thượng Ất nghe lệnh của Triệu Lệ Quyên hoặc người có quan hệ máu mủ với bà ta thì có khác nào giết hắn chứ? Chẳng lẽ Triệu Lệ Quyên sẽ khoan dung tha thứ cho những việc Thượng Ất đã làm trước đó? Mọi người sẽ vui vẻ, hòa thuận ngồi chung bà, ăn một bữa cơm, nở nụ cười quên hết thù hận sao? Đùa gì thế? Loại đàn bà có thù phải báo như Triệu Lệ Quyên chắc chắn sẽ tra tấn cả gia đình Thượng Ất đến chết mới thôi. À, thế này thì chỉ còn cách thứ hai thôi. Nể tình cậu đã cứu tôi một mạng. Chậc chậc, tôi sẽ nói cho cậu biết phương pháp thú vị này. Tiến sĩ L nói xong thì lại lấy ra một cái bình nhỏ từ trên người mình. Thoáng một cái chạy tới trước Thượng Ất. Vẻ mặt thần bí nói tiếp. Thứ này gọi là trùng Amip, là sự sống nhỏ nhất trên thế giới này. Nó còn là một sinh vật nguyên sinh đơn bào có cấu trúc vô cùng đơn giản. À, tôi quên mất, thứ này phải đưa vào trong kính hiển vi mới thấy được. Tiến sĩ L tựa như nhớ ra điều gì đó, xoay người lại móc ra một loại đồ vật giống với mắt kính từ trên người mình. Đây là kiểu kính hiển vi mới nhất. Dùng nó thì cậu có thể nhìn thấy hình dạng của trùng Amip. Cậu không nên coi thường loại trùng này. Mặc dù nó không có hình dạng cố định, cấu trúc lại đơn giản nhưng bọn chúng lại có thể làm được chuyện mà con người không làm được trong mấy trăm vạn năm nay, đó chính là bất tử. Cái gì? Bất tử? Chuyện này có thật sao? Thượng Ất ngạc nhiên, ngẩn người ra. Hắn chưa từng nghe nói có bất kỳ loài sinh vật nào có thể bất tử bất diệt. Có điều khi tiến sĩ L đưa kính hiển vi lượng tử kia tới trước mặt Thượng Ất, đồng thời còn nhỏ một giọt chất lỏng không biết có thành phần gì vào trong chiếc bình nhỏ kia. Thượng Ất hít một ngụm khí lạnh. Trong bình, một đám sinh vật có hình bầu dục như trứng trùng điên cuồng cắn nuốt giọt chất lỏng kia. Sau đó chúng lại bắt đầu phân tách. Tốc độ cũng không thể coi là nhanh nhưng lại vô cùng có quy luật. Tiết tấu, trong vài giây ngắn ngủi, Thượng Ất rõ ràng cũng nhìn thấy được một đống nhỏ trùng Amip biến thành hai đống nhỏ trùng Amip. Cho tới khi giọt chất lỏng kia bị cắn nuốt sạch sẽ thì quá trình phân tách điên cuồng kia mới dừng lại. Tất cả đều bình tĩnh lại. Thấy chưa? Tuyệt đối không được hoài nghi kiến thức chuyên ngành của tôi. Trùng Amip sinh sản vô cùng khác với những loài khác. Loại sinh vật này thông qua quá trình phân liệt để hoàn thành sinh sản. Trùng Amip có thể tách từ một cá thể thành hai cá thể. Khi chúng sinh trưởng tới một giới hạn nhất định thì sẽ từ hai cá thể biến thành bốn. Bốn thì biến thành tám. Vì thế, đối với trùng Amip thì không có khái niệm chết. Trong hoàn cảnh có điều kiện cho phép. Theo lý thuyết, thậm chí chúng có thể liên tục phân liệt như thế cho tới khi đạt tới trạng thái bất tử. Cho nên ông cảm thấy nếu để cho tôi ăn hết trùng Amip này thì có thể ngăn chặn việc gen bị sụp đổ đúng không? Cho tôi xin đi, nếu như ông thật sự muốn ngúp tôi thì nã một phát súng lên đầu tôi đi. Tôi rất cảm ơn ông đó. Khụ khụ, phun ra một ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng của Thượng Ất giống như đang bị lửa thiêu đốt đến mức khó chịu. Thân thể của Thượng Ất đã xảy ra biến hóa kinh khủng. Cơ bắp, nội tạng vốn đang khỏe mạnh đang bắt đầu hư thối. Trong cơ hy đang nói chuyện thì một cỗ hôi thối bị phun ra từ trong bụng Thượng Ất, toàn bộ thân thể đều chuyển biến xấu. Thượng Ất cũng rõ ràng ý nghĩa của việc này. Mọi chuyện phát triển theo chiều hướng xấu thì không bao lâu nữa, hắn sẽ thoái hóa thành thoái hóa thể như ác ma kia, là loại người giống như quỷ, toàn thân bốc lên mùi mục rữa, giống như zombie khủng bố trong phim ảnh. Hắn sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, nhân tính, sẽ nuốt chửng tất cả sinh vật hắn bắt được. Nếu bị biến thành loại quái vật như thế thì không bằng tự kết thúc chính mình cỏ nhơn. Còn trùng A, MIP của tiến sĩ L. Thượng Ất hoàn toàn không có chút hy vọng nào với nó. Trùng A, MIP thần kỳ cỡ nào cũng không thể thoát khỏi phạm trù sinh vật thể. Tình huống hiện tại của Thượng Ất là do gen trong cơ thể bị phá hủy. Loại tổn thương này không có cách nào nghịch chuyển được. Nếu không thì kiếp trước cũng không có nhiều nhân loại hóa tự sát như thế. Chậc chậc, khó mà làm được. Nói thật thì tình huống hiện tại của cậu vô cùng phù hợp với trạng thái thí nghiệm của trùng A, MIP. Cậu chính là vật thí nghiệm tốt nhất mà tôi từng gặp. Cơ hội hiếm có. Cậu uống hết bình dịch nuôi cấy trùng A, MIP này đi. Khụ khụ khụ. Bị tiến sĩ L bóp cằm. Cả người Thượng Ất đã không có chút sức lực nào để dãy giụa. Hiện tại Thượng Ất rất hối hận. Nóng lòng cầu thành khiến hắn mất đi sự kiên nhẫn vốn có. Nhưng Thượng Ất đang cảm thấy kỳ quái là rõ ràng hắn đã dùng dây thừng trói tiến sĩ L rất kỹ trên ống nước rồi mà. Ai đã cởi dây thừng chôm ta? Là Điền Bá sao? Nhưng Điền Bá cũng bị hắn cô lập rồi. Không thể rời khỏi căn phòng nhỏ bên trong được mà. Ông làm gì đó? Mau buông Thượng Ất ra. Giọng nói của Bành Lị vang lên trong bóng tối. Cô ấy khiếp sợ nhìn tiến sĩ L, Vương Vĩ phía sau cô ấy cũng hoảng sợ nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Sau Kha tiêm thuốc kích hoạt, Bành Lị và Vương Vĩ đi một căn phòng để nghỉ ngơi. Ba đêm, Bành Lị muốn đi vệ sinh mà không dám đi một mình nên mới kéo Vương Vĩ đi chung. Không ngờ vừa ra thì phát hiện tiến sĩ L đang tóm lấy Thượng Ất. Đồng thời còn đang dùng sức đổ gì đó vào trong miệng hắn. Một màn này dọa Bành Lị phải hét ầm lên. Tiếng thét chói tai truyền đi rất xa. Ai đó? Hai người là? Cút mau. Không có chuyện gì liên quan tới các người. Dám tới đây thì tôi sẽ thu thập các người luôn đó. Đột nhiên có âm thanh dọa tiến sĩ L giật mình. Chờ đến lúc thấy rõ Bành Lị và Vương Vĩ thì tiến sĩ L thở dài một hơi. Lão ta hung dữ chừng Bành Lị. Trong lòng đang tính toán tí nữa nên xử lý hai kẻ kia như thế nào. Trước đó, trong lúc hỗn loạn, tiến sĩ L để lộ ra dáng vẻ vô cùng nhát gan. Không ai nghĩ người đàn ông hèn mọn này lại lợi hại như vậy. Thật ra lão ta không hề nhát gan. Lão ta có một năng lực mà người thường không có. Đó chính là nhận biết nguy hiểm dựa vào khứu giác. Ví dụ như trong một cuộc chiến, tiến sĩ L lần lượt cảm thấy Hoàng Long và Thượng Ất nguy hiểm. Trong thời khắc mấu chốt thì lại chạy đi xa, bảo vệ mạng nhỏ của mình dựa vào năng lực này. Hiện tại, ông ta đã ngửi ra được sự mềm yếu trên người Bành Lị và Vương Vĩ. Trong lòng biết hai người này không có sức uyếp gì với ông ta. Vì vậy, tiến sĩ L không hề để ý tới lời cảnh báo của Bành Lị mà tiếp tục rót bình dịch nuôi cấy trùng A, MIP vào trong miệng Thượng Ất. Bành Lị, chúng ta nên trở về phòng thôi. Việc này chúng ta, đừng để ý nữa. Trên mặt Vương Vĩ lộ ra vẻ e ngại. Nâng tay kéo quần áo của Bành Lị. Anh ta thấy hành vi của tiến sĩ L không chỉ cổ quái mà còn lấy thân phận cảnh sát đến đây bắt tội phạm. Mặc dù Thượng Ất cũng được xem như là ân nhân cứu mạng anh ta nhưng hắn đã giết người. Trộm thuốc, đánh lén cảnh sát, một tội trong số đó cũng đủ lãnh tội tử hình rồi. Nếu anh ta và Bành Lị ra tay giúp hắn thì chờ tới khi chính phủ áp chế được hỗn loạn thì họ sẽ bị xem như là đồng mưu của Thượng Ất rồi bị bắt thi. Sao đây? Loại chuyện ngu ngốc như thế thì không thể làm. Anh ta nhất định phải ngăn cản Bành Lị. Không thể để cô ấy xúc động nhất thời làm chuyện ngu ngốc được. Cách chương.